Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 13. Hôm nay vừa bước xuống phòng ăn, cô đã có một phen ngạc nhiên. Chị bạn đang đeo túi xách chờ cô. Hôm qua nhìn lạnh lùng chết người, thì nay chị lại như là một sinh viên năng động với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Đáp lại ánh nhìn của cô, chị mỉm cười nhà giọng. Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ tiểu thư. Chị đi học cùng em sao? Đúng thế, thưa tiểu thư. Cô nhăn mặt ngồi xuống bàn ăn nói. Chị đừng xưng hô như thế nữa, em thật sự là không thoải mái. Chị cứ coi như em là em gái đi. Thấy bộ dạng nhõng nhẽo của cô, bằng gật đầu đồng ý. Vậy là từ hôm nay cô có thể đi học một cách thoải mái hơn. Hơn nữa là có thêm một người bạn cũng làm cô thấy vui vẻ hơn. Ngồi ghế sau, cô vươn người lên hỏi chị bằng đang lái xe. Vậy chị sẽ học lớp nào thế? Em không ngờ chị có thể xin được vào trường dễ dàng như vậy. Để bảo vệ em, chị tất nhiên phải học cùng em rồi. Hơn nữa trường em còn có một phần tài trợ lớn của Dương Thị. Cái gì? Bằng khẽ xoa cái tay tội nghiệp của mình nói tiếp. Học bổng của trường do Dương Thị tài trợ. Em không ngờ học bổng của em do anh ấy tài trợ đó. Cả trường lại được phen sôi nổi khi trường mới xuất hiện thêm một mỹ nhân nữa. Hơn thế, mỹ nhân này là đi cùng hoa khôi của trường. Hai người đi cạnh nhau, làm lu mờ cảnh vật. Bằng cũng không còn giáo viên giới thiệu, một mạch vào lớp và yên vị cạnh cô. Không giới thiệu, không để ý đến ai, khác hẳn với con người lúc nãy. Thấy Sa Hòn đang ngó chòm chọc vào người ta, cô hít tay một cái. Cái con người này không những mê trai đẹp mà còn mê cả gái đẹp. Ai thế? Học sinh mới à? Ừ. Quay sang Bằng, cô giới thiệu. Đây là Sa Hân, bạn thân của em. Còn đây là chị Băng, chị ấy đi học cùng để bảo vệ mình. Rất vui được làm quen với chị. Nhìn thái độ vui tươi của Sa Hân và biết quan hệ của hai người, Bằng cũng không tỏ vẻ xa cách. Buổi sáng trôi qua sẽ rất yên bình nếu không có một cậu bạn tới tỏ tình với Tuyết. Cả ba đang đi trên sân trường thì một người con trai chặn đường với bó hoa trên tay, nhìn cô rất tình cảm. Tuyết, nhận lời làm người yêu của mình nhé. Người này cũng khá đẹp trai, cách ăn mặc cũng là người giàu có. Nhưng rất tiếc cô đã có ý trung nhân. Mình xin lỗi, không thể nhận lời bạn được. Bước tránh sang cô định bỏ đi thì người đó đã nắm lấy tay cô kéo lại. Chưa kịp lên tiếng, cô đã thấy cánh tay nắm lấy mình bỗng lỏng dần. Quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh Băng đang nhìn tên kia đầy sát khí. Cánh tay hắn bị chị bẻ ra sao tới muốn gãy. Bỏ bàn tay hắn ra khỏi người cô, chị gằn giọng. Lần sau thì không nhẹ nhàng như thế đâu. Cút. Nhìn hắn ba chân bốn cẳng ôm tay mà chạy, mắt Sa Hân hiện lên đầy thán phục. Từ nay em tình nguyện làm fan hâm mộ của chị. Bằng không nói gì, chỉ khẽ quay sang chào tạm biệt Hân, rồi kéo cô lên xe về nhà. Trong phòng tạp chỉ có cô và chị Băng, nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc. Quá trình học võ không dễ như em nghĩ đâu, vì thế còn phải kiên nhẫn và chăm chỉ. Em đã từng học võ trước đây chưa? Trước đây em cũng đã học karate. Vậy chị xem thử năng lực của em. Nói xong chị lập tức tấn công, động tác nhanh, mạnh, khiến cô chống đỡ không kịp. Sau một số đợt tấn công đơn giản của chị, cô chính thức đầu hàng. Kiểm tra xong chị trầm giọng. Không tệ lắm. Sau đó là một cuộc hành xác thực thụ. Bài học võ ngày trước không thấm đâu so với bài dạy của chị Băng. Kết thúc buổi tập, cô nằm vật ra sàn thẫn thờ, thở hổn hển. Chị Băng ngồi xuống sàn, đưa cô chai nước. Em rất có tố chất học võ đấy. Nếu em được tập như chị, thì có lẽ người cần chỉ bảo bây giờ là chị cũng nên. Cảm ơn chị, mà chị học võ từ lúc nào thế? Năm 11 tuổi, chị được thúy gia cứu về, và năm đó chị bắt đầu luyện tập. Chị không muốn bị cái khác coi thường và cam chịu nữa. Đó có lẽ là động lực để chị được như ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng. Chị quay lại nhìn tôi khẽ nói. Có lẽ bác Trương đang đợi em đó. Chị chỉ cho cô chiếc máy camera phía cuối căn phòng. Chị cá là bác Ý đang nhìn chúng ta nói chuyện. Mau đi nghỉ ngơi chút đi, rồi gặp bác Ý. Vâng, ngày mai em gặp lại chị. Cô ra khỏi phòng tập, tức tốc lên phòng thay quần áo. Sau khi đã chỉnh tề, cô mới xuống vườn gặp bác. Cạnh chiếc đồng hồ đã được đặt sẵn một bộ bàn ghế. Bác Trường đang ngồi đợi cô. Tiểu thư, còn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Dạ thôi,

Con người này mặc dù hơn cô 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con. Nhưng cô đâu biết đằng sau bộ dạng kia là một bộ óc của một thiên tài. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 14. Bữa ăn hôm nay không khí khác hẳn mọi ngày, không còn vẻ lạnh lẽo, mà thay vào đó là không khí thoải mái, vui vẻ. Nhìn anh nói chuyện thoải mái, cùng Ngạo Thiên và chị Băng, cô thấy hơi chạnh lòng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, vì cô biết đó là hai người thân, người bạn, cùng vào ra sinh tử với anh trong thế giới cô độc mà anh đang sống. Chị Băng nhìn sang cô quan tâm. Hôm nay không mệt mỏi quá chứ, có thể tối sẽ hơi ê ẩm một chút. Em không sao. Làm gì mà mệt mỏi? Đang nói chuyện cùng anh, Ngạo Thiên cũng quay sang hóng hớt. Thiếu gia, không phải chuyện của cậu. Băng Nhi à, sao mà ích kỷ thế? Đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi là Băng Nhi nữa. Bộ gần 10 năm rồi mà cậu không hiểu câu nói đó nghĩa là gì à? Chị Băng trừng mắt nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Thấy thế cô bạc khẽ cười. Hai con người đúng là khắc tinh của nhau. Từ đầu bữa ăn tới giờ không biết cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Băng Nhi, em còn bé xíu thế này, anh gọi thế cho thân thiết mà, phải không anh hay? Anh chỉ biết lắc đầu trước những cuộc cãi vã không điểm dừng của hai người này. Ngày thường Băng ít nói, nhưng gặp Ngạo Thiên là y như rằng làm người khác đau tay. Khẽ nhìn sang cô, anh thấy khung cảnh này bình yên lạ thường. Cùng mọi người ăn cơm, cười đùa vui vẻ. Hơn nữa cô luôn an toàn trong sự bảo vệ của mọi người. Anh có nên mạo hiểm một lần để giữ cô bên mình mãi mãi không? Nụ cười kia vẫn trong sáng thánh thiện, như lần đầu anh nhìn thấy cô cùng với người bạn của mình đi mua sắm. Nụ cười ấy như ánh nắng chiếu sáng con tim tràn ngập băng giá của anh, làm con tim anh biết thế nào là rung động. Nhưng có lẽ quá khứ đã ăn sâu vào từng tế bào của anh, ngăn cản anh giang tay để ôm cô vào lòng mình. Anh là kẻ máu lạnh, lãnh huyết từ trước đến nay, làm gì cũng không hề chùn bước. Nhưng giờ đây, con người làm kẻ khác nghe tên cũng phải khiếp sợ ấy, lại đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy, chính anh cũng không thể giải thích. Có lẽ nào anh sợ sẽ không thể nhìn thấy nụ cười ấy của cô nữa không? Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, cô quay sang bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đó không phải là sự lạnh lẽo thường ngày, mà ánh mắt đó chứa đựng sự dày vò, đau khổ. Nhận thấy cô đang nhìn lại, anh vội vàng quay đi, khẽ dụi mắt nhìn cô không nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Ánh mắt đó của anh dù trong đau đớn, vẫn nhận ra tình cảm tha thiết, dù chỉ là một chút cũng làm sóng gió trong lòng cô bình yên trở lại. Cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, cô cũng không để ý tới cuộc cãi vã ồn ào kia nữa. Trong đầu cô chỉ có ánh nhìn đầy phức tạp của anh. Cả hai người đều chìm vào suy nghĩ của mình. Đến khi không gian im ắng lạ thường, họ mới giật mình ngẩng lên. Ngay lập tức cô sốc tới mở lớn hai cái con mắt. Hình ảnh đang được thu vào bộ não của cô thực sự là hy hữu. Chị Băng đang đặt chùy thủ lên cổ của Ngạo Thiên, khuôn mặt một màu hắc ám. Chị Băng mỉm cười dí sát chùy thủ vào khuôn mặt của thiếu gia. Chị Băng mỉm cười dí sát chùy thủ vào khuôn mặt thiếu gia nhiều chuyện kia gằn giọng. Khuôn mặt này mà có thêm vài vết sẹo nữa thì thế nào nhỉ? Nhìn nụ cười của cô ấy cũng cảm thấy ớn lạnh. Ngạo Thiên nhìn sang anh cầu cứu, nhưng anh trực tiếp phun ra một câu: tự làm tự chịu. Thấy không thể tìm sự giúp đỡ từ kẻ máu lạnh kia, cậu quay sang cô với khuôn mặt nhăn nhó đáng thương. Cô giả ngu quay sang bác Trương: hôm nay thức ăn rất ngon, lâu lắm rồi con mới thấy ngon miệng như vậy. Có người trả thù, mình ngu gì mà xen vào. Cô nở một nụ cười ngọt ngào gửi tới con người đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt kia. Dường như biết mình phải tự lực cánh sinh, cậu vội vàng ngọt ngào: Băng à, anh đùa chút thôi mà. Thiếu gia có còn một chút dấu ấn để ghi nhớ câu nói của em hơn không? Ngạo Thiên vội xua tay: không còn, tuyệt đối không còn. Anh tuyệt đối khắc cốt ghi tâm câu nói của em. Thật chứ? Anh xin thề. Lần này tạm tha, còn lần sau thì đừng trách em thủ hạ không lưu tình. Rút chị thủ lại, chị bước tới gần cô nói: chị có việc đi trước, mai sẽ tới đón em đi học. Dạ. Thiếu gia, em đi trước. Anh gật đầu thay câu trả lời. Nhìn bóng Băng đã đi khỏi, Ngạo Thiên mới vuốt cái mặt xinh đẹp của mình lẩm bẩm: thật sợ quá đi, chút nữa là bị hủy dung rồi. Quay qua anh, cậu nhìn bằng ánh mắt trách móc. Đúng là chủ nào tới nấy, lãnh huyết vô tình. Mà sao hôm nay con bé đó hung dữ thế không biết? Anh ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ, trực tiếp đứng lên để một câu rồi cậu biến mất. Ai bảo cậu động vào cô sư tử đang điên? Hôm nay con bé làm sợ một đứa băng nhóm khác nên đang điên. ngu đáng chịu. Mặt Ngạo Thiên đần ra. Vậy là hôm nay thiếu gia ta đây phải chịu tội thay một tên nhãi mép sao? Nhục quá đi. Cô cười tới chảy cả nước mắt. Cậu hậm hực đứng lên nhìn cô nói. Chị hai, cười nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Xem mai chị có cười được nữa không? Cô ngơ ngác không hiểu, ôm một cục thắc mắc đi ngủ. Sáng hôm sau không thấy bóng dáng của anh hay Ngạo Thiên. Cô hỏi bác Trương thì nhận được câu trả lời. Hai người đó đã đi ra ngoài trước. Tới trường tâm trạng cô rất chi là vui vẻ. Nhưng vừa bước vào lớp mà cô cũng như chị Băng sa sầm cả lại. Con gái cả lớp đang bao quanh một nhân vật mới xuất hiện. Ánh mắt ai cũng như mê dại, nhìn cái cục trắng trắng đang ngồi giữa. Nhìn kỹ hơn cục trắng đó là một mỹ nhân khó gặp trên đời. Nhìn kỹ hơn nữa thì người đó mặc đồ nam sinh. Và với đôi mắt 10 trên 10, cô dám bảo đó là kẻ nhiều chuyện đang bỏ nhà đi bụi kia. Nhìn thấy hai người, cậu nở nụ cười rạng rỡ đưa tay lên vẫy. Lập tức một tràng tiếng hát chói tai lên. Đúng là chết về trai đẹp. Khi cả hai đang chết lâm sàng ở cửa thì Mai Thai thiên thần bé nhỏ đã đánh thức họ dậy. Tuyết, chị Băng, hai người làm gì mà đứng mãi ở cửa thế? Cô cùng chị quay lại trả lời. Không có gì. Cả ba trực tiếp đi tới chỗ ngồi. Chưa kịp định thần thì một thân ảnh đã ung dung ngồi xuống bên cạnh chị Băng. Chị quay sang gằn giọng. Thiếu gia, cậu làm cái quái gì ở đây thế? Đi học. Cậu bị dở à? Hôm qua mới nhận ra anh còn thiếu bằng y khoa nữa, mới đủ bộ sưu tập bằng đại học. He he. Cô lắc đầu thở dài. Vậy là cũng hiểu câu đe dọa hôm qua của cậu. Sau này cô tới trường cũng khổ rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Thở dài lần nữa, cô quay qua hơn thì thấy con người này đang nhìn không chớp mắt vật thể lạ vừa xuất hiện kia. Trời ơi, cái tính mê trai đẹp thật không còn gì để nói. Hồ tài tôi muốn gãy ra, cô mới được Hân kéo về thực tại. Sao Hân à, cậu về nhà tự ngắm mình đi, anh bảo, cũng no mắt rồi chứ. Khẽ nuốt nước bọt, sao Hân liếm liếm cái môi nhỏ. Đẹp quá, sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ? Tim tớ đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Ôi trời ơi, ngay lúc này đây cũng có một người đang chết lâm sàng ở đầu bàn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người đâu mà đẹp quá ta, đáng yêu quá, ôi cái má kìa, muốn cắn một cái. Nở ra một nụ cười mặt ngọt chết ruồi, cậu chìa tay ra. Rất vui được gặp em, anh là Hàn Ngạo Thiên, người quen của Tuyết. Nắm lấy đôi tay còn đẹp hơn cả con gái kia, nhẹ nhàng nói. Em là bạn thân của Tuyết, sao Hân? Thế là sợi dây tình cảm lại một lần nữa trói buộc hai con người vừa mới quen biết nhau này. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 15. Cô thực sự muốn bịt miệng hai con người kia lại ngay lập tức. Không hiểu họ nghĩ ra chuyện gì mà cứ như là súng liên thanh, không ngừng nghỉ. Tài cô như sắp điếc rồi đây. Phóng ánh mắt ai oán sang bên cạnh, cô nhỏ giọng. Hân à, đang sợ học đó. Không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng thì thầm to nhỏ của hai con người đẹp như hoa kia. Khi nóng bốc lên ngùn ngụt, cô giang tay gõ vào đầu Sa Hân một cái. Ui, ai dám? Bắt gặp bộ mặt đen sì của bạn Hân lập tức sả ngu. Hi, Tuyết à, sao thế? Ai dám chọc tức cậu? Nói đi tớ xử cho. Hai người mà không im lặng một chút thì đừng có mà trách tớ vô tình. Này chị hai à, nóng quá không tốt đâu, và lại hai chúng ta cũng đâu có làm phiền ai ha. Kèm theo là cái gật đầu hưởng ứng của Sa Hân. Cô tức muốn học máu, nghiến răng nói. Vậy làm ơn nhìn quanh lớp xem. Hai cái đầu từ từ quay lại xăm soi. Không phải chứ, làm gì mà có lớp đang nhìn họ chằm chằm vậy? Không những thế, còn đủ loại cảm xúc xuất hiện nữa. Trai thì nhìn Ngạo Thiên với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Gái thì nhìn Sa Hân với ánh mắt ghen tị. Cam chịu có. Hai nhân vật chính vẫn ngu ngốc không hiểu. Chị Băng ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ. Thiếu gia, không hiểu cậu là thiên tài hay là kẻ ngốc vậy? Ta tất nhiên là thiên tài rồi. Lần này ánh mắt khinh bỉ từ cô phóng tới, Ngạo Thiên hậm hực. Dám nhìn ta bằng ánh mắt đó hả? Không phục, ta làm gì nên tội chứ? Làm ơn ngồi im lặng và khép miệng lại đi. Hai người không biết đã sát thương bao nhiêu người ở đây sao? Kèm theo cậu nói, cô còn hất hất cái đầu lên một giảng. Vị giáo viên kia đáng kính, thi thoảng lại phóng về phía Ngạo Thiên ánh mắt rất là ám muội, làm kẻ nào đó khẽ rung mình. Sau khi đầu óc đã hoạt động xong, hai cái miệng đồng thanh. Hai, đẹp cũng khổ vậy đó. Không thèm quan tâm hai con người lại ngồi tận bóc sắc đẹp của nhau. Đầu óc cô bây giờ là sắp bốc khói tới nơi rồi đây. Ác nhân đúng là ác nhân, đi đâu cũng hại người được. Nhìn xem,

Nếu không Trần Sa nay chỉ còn lại là hư danh. Người khác không biết, nhưng anh biết, vì chính tay anh đã làm điều đứng gia tộc đó. Mối hận thù ấy, dù anh có xé xác chúng ra, cũng không thể hết. Không vì ba anh ra mặt kêu anh dừng tay, thì hạ có gì trong thế giới ngầm này còn có cái tên là Trần Gia. Thế mà bây giờ chúng dám động vào cô, khác nào đang khiêu chiến với anh. Được, muốn giận với tử thần thì anh sẵn sàng chịu theo. Cầm ly rượu anh chốc thẳng vào cổ họng. Càng ngày càng mê luyến hương vị này, cũng như càng ngày càng mê luyến hình bóng của cô. Đã ăn sâu vào suy nghĩ cuộc sống của anh. Trốn tránh cô khiến anh mệt mỏi vô cùng. Ngày ngày theo dõi cô tập luyện qua camera, anh thực sự thấy xót xa. Người con gái ấy rất kiên cường, không kêu than mà chỉ mím môi chịu đau. Bao nhiêu đêm anh lo lắng khi cô vẫn âm thầm tập luyện một mình. Khuôn mặt, giọng nói của cô vào cái đêm mà cô nói yêu anh vẫn in đậm vào tâm trí. Đáng lẽ cô không nên gặp anh và yêu anh. Anh chỉ là một con quỷ khát máu, đôi tai đã nhuốm màu đỏ. Kẻ thù của anh là vô số. Ở bên anh cô có biết bao nhiêu nguy hiểm thế nào không? Dù miệng đã nói tránh xa, nhưng anh không thể hiểu tình cảm của mình. Liệu anh có dám để cô tới bên một người khác hay không? Anh sợ sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa. Người con gái ấy đã làm anh biết yêu, biết nhớ mong một người, biết sợ hãi là thế nào. Hai ý nghĩ làm anh mệt mỏi thật sự, sợ sẽ làm cô thương tổn, nhưng cũng sợ mất cô. Sáng nay cô dành trọn cả buổi để nghiên cứu công việc cùng Bắc Trương. Chị Bằng đi làm nhiệm vụ truyền miên, anh cũng rất ít khi đi về. Đã hai ngày nay cô không nhìn thấy anh thực sự là rất nhớ. Bữa ăn chỉ có hai người, là cô và cái kẻ đang ôm ảnh sao hơn ngồi tương tư kia. Không khí rất buồn chán. Liếc mắt sang Ngạo Thiên đang nằm trên bàn, cô thở dài. Ngày nào cũng gặp nhau mà còn tương tư nổi gì. Chu cái mỏ lên cầu ảo não. Những hai ngày không được gặp đó, nhớ quá đi thôi. Cô giơ tay đầu hàng, hai cái kẻ này ngày ngày dính với nhau như hình với bóng không rời. Hành động thực sự là sến tới buồn nôn. Nhờ hơn mà cậu cũng lập kỷ luật là đi bụi lâu nhất từ trước tới giờ. Không khí bỗng ồn ào lạ thường. Không biết từ đâu gần chục xe lao lao ầm ầm vào sân. Ba người vội chạy ra coi. Ngay lập tức Ngạo Thiên hóa đá bên cạnh cầu. Cánh cửa xe bật mở, một người phụ nữ tầm hơn 30 bước ra. Ăn mặc cực kỳ hợp thời trang, nhưng không kém phần quý phái. Chung quy chỉ bằng hai chữ, hoàn hảo. Nhưng dung nhan này thật sự rất quen thuộc á. Người phụ nữ hàm hàm tiến lại phía cô. Cô ngạc nhiên thầm nhớ lại xem mình có đắc tội với ai hay không. Nhưng câu trả lời có ngay lập tức. Người phụ nữ bước qua cô nắm chặt lấy tay của Ngạo Thiên. Hàng Ngạo Thiên, còn được lắm. Dám bỏ ta với cái lão già kia lâu như thế. Để xem con chạy đi đâu được. Ngạo Thiên đau khổ lên tiếng. Má, đau quá à, con biết sai rồi. Cô hóa đá theo. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này là mẹ của Ngạo Thiên sao? Hèn chi nhìn quen mắt thế. Cậu ta tám phần tự hưởng nét đẹp từ má. Cô vội cúi chào. Cháu chào cô. Bác Trương cũng lên tiếng. Đại tiểu thư, vào nhà rồi nói. Người phụ nữ gật đầu rồi lôi thẳng cậu ta vào nhà. Cả ngôi nhà như sọc vì tiếng kêu đau đớn của ai kia. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 16. Sau khi đã yên vị trên ghế, người phụ nữ mới bỏ tay Ngạo Thiên ra nhìn cô tươi cười. Còn là vợ sắp cưới của Lãnh à? Dạ vâng. Cô trả lời theo phản xạ vì còn đang bận ngạc nhiên nhìn con người kia đau đớn xoa tay. Ta là Dương Thiên Hoa, cô của Lãnh, đồng thời cũng là má của thằng nhóc trời đánh này. Còn lại Lăng Tuyết, hôm nay cô sang đón Ngạo Thiên về à? Không, cô di cư sang đây luôn. Nghe xong câu trả lời, không chỉ cô ngạc nhiên mà cả Bác Trương với Ngạo Thiên cùng một phen đổ mồ hôi hột. Má, cha nhẹ ba để má sang đây một mình à? Không, má bỏ nhà đi. Ung dung tựa lưng vào ghế, cô hạ lên tiếng. Ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang con trai mình gằn giọng. Tiểu tử, được lắm, dám bỏ trốn sang đây, bỏ mặt ta ở bên lão già đó. Má nghỉ ngơi chút đi, đi đường mệt mỏi rồi. Nịnh nọt đúng là nghề của cậu ta. Vừa rồi còn mang cái vẻ mặt đưa đám, xòa tay, giờ đây là tươi thỉnh bóp vai má xu nịnh. Cô Hoa nhìn con trai ánh mắt nguy hiểm. Lập tức về nhà chuẩn bị lấy vợ cho ta. Má, con còn nhỏ mà. Ta muốn bế cháu. Ôi số tôi sao khổ thế này. Chồng thì lăng nhăng, con trai thì không chịu nghe lời. Hu hu. Nhìn người cô này mà cô khẽ nhăn mày. Gia đình này không phải trẻ con quá đi, có khi nào người chú cô chưa từng gặp cũng tương tự. Má, con đang tìm con dâu cho người mà. Nghe điệu cười điệu rã của con trai, cô Hòa quay sang nhìn. Thật không? Dám nói dối lần nữa thì đừng trách ta không nể tình mẹ con. Con xin thề, không tin má hỏi chị hai coi. Trọng trách được đổ lên đầu cô, nhìn đôi mắt long lanh đầy chờ đợi của cô Hoa, cùng với ánh mắt van xin của cậu, cô khó khăn gật đầu. Cô đang bán bạn mình cho quỷ dữ. Xa hơn đường trách mình, đây là hoàn cảnh xô đẩy à. Trong ngôi biệt thự trắng, cũng có một con người đang hát xì không thôi, và tự hỏi ai đang nhắc đến mình đây, mà không biết rằng có hai kẻ đang nở nụ cười của quỷ dữ. Thái độ cô Hoa với con trai lập tức thay đổi chóng mặt, nựng nựng má của con trai, cô xót xa. Vừa nãy có đau lắm không? Ôi con trai của má, má biết mà. Đau chết luôn ý chứ. Đang làm nũng với má, bỗng cậu nhớ ra rồi hỏi. Má, mà má bảo ba lăng nhăng sao? Đừng nhắc tới kẻ bạc tình đó nữa. Có khi giờ đang vui vẻ với cô thư ký trẻ trung xinh đẹp của lão rồi. Hừ, vì thế mà má sang đây à? Gật đầu cái rụp, cô Hoa bày ra bộ mặt đau khổ mà cô dám chắc 100% là đang giả vờ. Hai má con nhà này thật không còn gì để nói. Bác Trương nãy giờ mới lên tiếng. Đại tiểu thư, tôi cho người dọn phòng rồi, cô lên nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bác, thôi ta nghỉ ngơi chút, tí sẽ nói chuyện với hai đứa nha. Nháy mắt một cái cực kỳ đáng yêu, cô Hoa mới duyên dáng đi lên đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi khi tự hỏi đây là má cậu hay là em gái đây, sắp làm bà nội rồi mà còn như trẻ con. Cô chọc chọc tai cậu hỏi. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi thế? Đoán coi. Tầm hơn 30. Cậu trợn mắt, ngó cô đăm đăm như thể cô mới từ viện tâm thần đi ra. Chị hai à, năm nay em cũng 22 rồi, bộ chị bảo má em sinh em lúc 10 tuổi à? Tại nhìn cô ấy trẻ quá đi, con tưởng là chị gái cậu. Hờ, năm nay quý bà ấy đã 44 rồi đó. Wow, ngưỡng mộ. Chị ngưỡng mộ gì? Chuẩn bị chịu hành xác đi. Thôi em phải đi tiếp thêm sức mạnh đó. Tiếng chưa dứt đã không thấy người, cô ngẩn ra nhìn, lòng tự hỏi. Nhà này thật đúng là đạp xiết. Tiếp tục việc dặn dở vừa rồi với bác Trương, chẳng mấy chốc mà hết cả buổi sáng. Bàn ăn hôm nay không phải ấm áp, mà là cực kỳ ấm áp. Cô thật là nuốt không trôi vì hai con người kia liên tục hỏi chuyện của cô. Tuyết à, thế đối tượng của thằng nhóc này thế nào? Có ngoan ngoãn không? Gia đình ra sao? Và sau hàng ngàn câu hỏi, cô được giải thoát vì mọi thông tin đã được giải đáp. Ngao ngán nhìn sang bác Trương, cô nhận được ánh mắt cảm thông. Và sau buổi tư vấn, cô rút ra một kết luận. Thà ở với Ngạo Thiên còn đỡ đau đầu hơn. Bỗng cô dâng lên lòng cảm phục với người chú bí ẩn kia. May mắn thay vì khi chị Bằng xuất hiện giúp đỡ cô thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này. Cô thấy hăng hái hẳn lên với bài học ngày hôm nay, vận động thật là thoải mái à. Bữa tối mọi người lại được thưởng thức giọng nói như hát của cô Hoa. Thực sự nói chuyện với cô Hoa rất vui vẻ, thoải mái, nhưng không phải là nói từ sáng tới tối không ngừng nghỉ là hơi quá sao? Từ giờ cô tuyệt đối tin tưởng vào mọi cảnh cáo của Ngạo Thiên. Một tuần trôi qua, cô thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa. Mọi người có vẻ là miễn nhiễm cảnh này từ bé, nhưng cô thì không muốn rụng tay ra. May thay cứu tinh của cô đã tới. Trưa nay đi học về đã thấy một chiếc xe lạ xuất hiện ngoài sân. Bước vào nhà, cô mới phát hiện một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Đối diện là cậu và cô Hoa. Phải nói ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này là giống hệt anh, lạnh như băng, khuôn mặt tuy không sắc nét, nhưng mà rất anh tuấn, có lẽ cũng đã 50, nhưng nhìn con người còn rất phong trần. Bỗng cô Hoa lên tiếng. Ông sang đây làm gì? Đón em về. Tôi không về, ông về mà vui vẻ với em chân dài của ông ấy. Em... Dường như là không thể giải thích nổi, ông đứng dậy kéo tay cô Hoa ra nói. Lên phòng nói chuyện. Bỏ tay tôi ra. Mặc dù nói thế, nhưng cô Hoa vẫn để người này kéo đi. Ngạo Thiên dùng ánh mắt cuốn con ngước lên. Sao không cho con nghe? Người đàn ông quay lại nhìn cậu, ánh mắt phóng ra lửa. Ngồi im đó. Cậu ngoan ngoãn ngồi im, để hai người kia kéo nhau lên đầu. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô, cậu giải thích, nụ cười toe toét. Đó là vì ba ba đáng yêu của má đó. Hè kiểu này thì mình lại sắp tự do rồi. Cô tá hỏa,

Trong mắt anh là thứ tình cảm mà cô luôn mong chờ. Dẫu biết có lẽ đây chỉ là vở kịch anh tạo nên, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Nở nụ cười, cô hỏi anh, sao anh lại tới đây? Em tưởng anh bận. Siết chặt vòng tay ôm lấy, anh dịu dàng trả lời, anh nhớ em. Mắt cô mở to với câu trả lời của anh, trái tim bỗng đập nhanh không kiểm soát nổi. Nếu ai đó để ý sẽ thấy nụ cười của cô rất hạnh phúc và tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Tất nhiên không ai nhìn thấy, chứ anh thì sắp lóa cả mắt rồi. Không thèm để ý đến Tố Mẫn Mẫn, anh định kéo cô đi thì cô vội lên tiếng, anh là tổng giám đốc của Dương Thị. Hai người mới nhớ có kẻ mình bị lãng quên nãy giờ. Anh cau mày lạnh lùng lên tiếng, sao? Thật vinh dự được gặp anh, em là Tố Mẫn Mẫn, con gái giám đốc. Tôi không quan tâm, tốt nhất là đừng để tôi biết cô động chạm tới vợ tôi. Không thèm nhìn cái mặt đang đen đi của Tố Mẫn Mẫn, anh nắm tay cô tới chỗ ba má và hai bác. Cô khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của cô ta. Anh tò mò cúi người hỏi cô, cười gì? Anh không thấy vẻ mặt của cô ta sao? Không. Anh có nhìn tới cô ta nửa cái đâu mà biết cơ chứ. Cô dừng cười nhìn anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Nghĩ tới ánh mắt mê trai của Tố Mẫn Mẫn, cô thấy thật đáng ghét. Anh đừng để cô ta đến gần nhé. Nói xong cô mới biết mình đang ghen. Vội lảng tránh, cô nói, tới chỗ ba má thôi. Anh đi bên cạnh cô, khóe môi cong lên nhỏ giọng, em là đang ghen sao? Không có. Má cô đỏ bừng lên, quay mặt đi tránh ánh mắt của hai người. Hai người vừa nói chuyện mà quên mất mình đang ở chỗ đông. Họ không hề hay biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Cứ hồn nhiên mà thân mật với nhau, mọi người thắc mắc người con trai kia là ai mà gương mặt hoàn hảo tới nghẹt thở, khí chất thật đặc biệt, như là muốn lấn át tất cả vạn vật. Cô gái đi bên cạnh thì xinh đẹp rạng rỡ như là một đóa hoa, khiến người khác phải xao xuyến. Họ đi bên nhau thật là đẹp đôi. Nhiều người không biết tới anh cũng phải, vì tổng tài mới của Dương Thị là bí ẩn với giới báo chí và kinh doanh. Họ mới chỉ biết Dương Thị mới có lãnh đạo mới, chứ chưa được gặp bao giờ. Đơn giản vì anh thường để cấp dưới đi gặp mặt đối tác. Chỉ có một số vụ làm ăn quan trọng anh mới ra mặt, tiêu biểu là vụ làm ăn với tập đoàn thời trang Zika, nên anh cũng có quen biết chút với Gia Bảo. Tới chỗ mọi người lên tiếng, xin lỗi, con tới trễ. Ba cô là người trở về mặt đất nhanh nhất. Không sao, tới là tốt rồi. Đây là con rể ư? Vâng, bác gái. Bác gái nhìn anh một lượt rồi nói nhỏ vào tai cô, ta mà trẻ là 20 tuổi nhất định sẽ cướp chồng con đó. Nghe xong cô nửa khóc nửa miếu, ai đời có bác nào nói thế cơ chứ. Sau đó là màn chào hỏi vô cùng nhiệt tình của mọi người với anh. Nhìn gương mặt anh đang đen lại, cô vội giải vây, anh ấy vừa tới mà mọi người. May mắn mọi người cũng biết ý mà tha cho anh. Nhưng chẳng được bao lâu, các vị giám đốc, tổng giám đốc đã tới chào hỏi anh. Anh chỉ làm quen xã giao chứ không có ý định nói tới công việc làm bao kẻ thất vọng. Hiếm có dịp mới được gặp tổng tài của Dương Thị thế này. Hay ánh mắt của các vị tiểu thư, diễn viên cũng phóng tới như là muốn thiêu cháy anh. Bên cạnh đó là ánh mắt ghen tị được ưu ái dành tặng cho cô. Đi với anh lần nào cũng bị người ta trù ẻo thế này thì tổn thọ mất. Bỗng từ đâu Ngạo Thiên và Hân xuất hiện. Anh hai cũng ở đây sao? Sao lại ở đây? Em tới để bảo vệ chị hai mà. Thật sự sao? Anh khẽ nhíu mày, liếc sang Sở Hân một cái rồi hỏi, làm cậu muốn đổ mồ hôi lạnh. Thực sự mà anh hai? Dường như không thèm để ý tới Thiên, anh quay đi luôn. Hân kéo kéo áo cô nói nhỏ, anh ta đây sao? Cô gật đầu. Hân lè lưỡi, kinh khủng quá à, đúng là bắt cực à. Cô khẽ cười trước câu nói của Sở Hân, đúng là thái độ của anh khác hẳn lúc nãy, trở nên lạnh lùng xa cách. Ở anh tỏ ra một khí chất làm người khác không dám tới gần. Bỗng cô thấy có lỗi với anh Gia Bảo, bỗng chốc làm anh ấy không còn được tỏ sáng như trước nữa. Đang nói chuyện với một đám người, bỗng anh cảm nhận có một ánh mắt nhìn mình rất khác lạ. Đưa mắt tìm kiếm, anh nhận ra đó là một diễn viên khá nổi tiếng hiện nay. Anh đi. Kẻ kia thấy ánh mắt anh đang hướng về mình thì nâng cốc lên một lời chào. Anh khẽ gật đầu rồi quay đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Con người này cho anh cảm giác lo lắng. Anh Gia Bảo thoát khỏi vòng vây của các mỹ nhân, liền nhanh chóng tới bên gia đình. Nãy giờ quà cảm ơn tới mọi muốn gãy tay, rác họng. Nhìn thấy Lãnh, anh lên tiếng, Tổng giám đốc Dương, không ngờ anh cũng tới, thật vinh dự. Sinh nhật tổng giám đốc Sa tất nhiên là tôi phải tới, hơn nữa anh là người quen của vợ tôi. Nhìn thấy sự dịu dàng của vị tổng tài này với Tuyết, mắt anh Bảo ánh lên sự ngạc nhiên. Không ngờ con người lạnh lùng tàn nhẫn này lại có thể dịu dàng tới như thế. Có lẽ anh không cần phải bận tâm về Tuyết sẽ phải chịu đau khổ nữa. Anh Bảo, chúc mừng sinh nhật anh. Cô vừa nói vừa đưa món quà cho anh Bảo. Anh nhận lấy rồi xoa đầu cô. Ừ, cảm ơn em. Bỗng thấy lạnh cả người, thì ra là có người đang nhìn chằm chằm. Anh Bảo vội bỏ tay ra khỏi đầu Tuyết. Có lẽ nơi cô đứng đang là trung tâm có sự chú ý với những con người trên cả tuyệt phẩm. Mọi ánh mắt trong bữa tiệc đều hướng về phía họ. Cảm thấy không thoải mái, anh liền kéo tay cô ra ngoài vườn. Nhưng vừa đi được vài bước, họ đã bị chặn lại bởi một cô gái. Quả thật cô là con gái mà cũng bị người này hút hồn. Bộ váy đen quyến rũ huyền bí, cùng với thân hình tuyệt đẹp, gương mặt tinh xảo được trang điểm đậm, càng làm cô này trở nên nổi bật. Cô gái dùng ánh mắt tự tin nhìn anh, nói mà không thèm quan tâm tới sự có mặt của cô. Chào anh, rất vui được làm quen. Anh nhìn cô ta vô cảm, còn mọi người thì ánh lên sự ngạc nhiên. Cự nhiên đại minh tinh thẩm thanh tới làm quen trước. Một người làm cái khác thần hồn điên đảo với nhan sắc rực rỡ, tài năng sáng chói, cùng với tính tình kiêu ngạo kia, cự nhiên vẫn bị tổng tài hơn người của Dương Thị hút hồn. Mà nói ra cũng thật lạ, bỗng dưng hôm nay ảnh hậu thẩm thanh và ảnh đế Andy đều tới dự sinh nhật. Vì tổng giám đốc của Zika cũng thật là có sức ảnh hưởng lớn ha. Trở lại với kẻ vừa được mỹ nhân làm quen kia, sắc mặt cũng có chút biến đổi, nhưng là theo chiều hướng xấu đi. Đôi mắt anh xa xăm, nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Hân hạnh, nhưng tôi nghĩ mình không có phúc phần đó, cáo từ. Định kéo Tuyết đi thì cô ta cản lại. Sao anh lại nghĩ thế? Tôi nghĩ hai chúng ta rất có duyên với nhau mà. Nhìn nụ cười quyến rũ lòng người kia của cô, chỉ muốn đập cho một cái. Dám quyến rũ chồng ta trước mặt mọi người á. Đám đông cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cái màn này. Ảnh hậu cơ nhiên tỏ vẻ thích một người trước, tất nhiên là rất thú vị rồi. Nhiều người dùng ánh mắt đánh giá cô, trong số đó còn có cả sự tò mò, ghen tị và thương hại. Đúng là cô gái đứng cạnh Dương Tổng rất đẹp, nhưng đó là một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, tựa tiếu phi tiếu. Còn Thẩm Thanh là mang sự sắc sảo lạnh lùng, đài cát. Nếu đi cạnh Dương Tổng thì đúng là trai tài gái sắc. Hơn nữa anh không chỉ là tổng giám đốc của Dương Thị, mà còn là thiếu gia của Hắc Long. Vị trí bên cạnh anh bao người thèm khát, nhưng không ai dám thể hiện thẳng thường như Thẩm Thanh. Cô bỗng thấy hơi lo lắng. Cô gái này mạnh mẽ, sắc sảo, rất hợp với anh. Tới cô còn rung động chứ nói gì anh. Khẽ liếc anh một cái, thấy ánh mắt anh dán chặt vào người cô ta. Cô thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa tối mẫn mẫn kia đang dành cho cô ánh mắt chăm chọc. Cô có làm gì nên tội mà phải chịu những điều này cơ chứ? Có lẽ ra ngoài hít thở không khí sẽ thoải mái hơn. Nghĩ là làm, cô rút tay ra khỏi tay anh nở một nụ cười gượng. Em ra ngoài một chút. Còn chưa kịp làm gì, đã bị anh ôm ghi vào lòng. Vòng tay anh siết chặt như không muốn nở rời xa cô một giây phút. Anh lạnh lùng. Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Cô đang làm vợ tôi khó chịu đấy. Tất cả mọi người đều tròn mắt lên nhìn. Thật mất mặt cho Thẩm Thanh nơ. Cứ nhiên bị người ta lạnh lùng từ chối. Nghe anh nói, cô thấy trong lòng thật ngọt ngào và ấm áp ha. Quên mất việc mình đang đứng trước đám đông, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, hai mắt nhắm mắt tận hưởng. Cảm giác thật tốt, trong khi mọi người đang sốc, thì Ngạo Thiên bỗng chỏ miệng vào. Chị hai, chỗ này là nơi đông người á, hai người về nhà mà tình cảm nhé, sặc cả máu mũi rồi. Cô vội rút tay lại, hai má nóng bừng, lườm thêm một cái sắc hơn dao. Cô mới để ý là toàn thể mọi người đang chú ý nhìn ba người họ. Cô dở khóc dở cười. Hôm nay là sinh nhật anh Bảo hay là chuyện riêng của cô vậy? Nhìn bộ dáng của anh liếc Ngạo Thiên một cái. Hàng Ngạo Thiên, cầm mồm. Cái vị khách mời lại được phen hít thở không khí lạnh. Kia cự nhiên là thiếu gia của tập đoàn thời trang Hàng Dương, tập đoàn đứng đầu thời trang của châu Á. Đáng nói hơn vị thiếu gia này còn có một bộ óc thiên tài. Người trong 2 năm đã giúp ba mình đưa Hàng Dương từ một công ty vừa lên thành ông trùm trong ngành công nghiệp thời trang khi mới 15 tuổi. Bữa tiệc này quy tụ toàn kẻ tay to mặt lớn, nhất thời mọi người chú ý tới ba người mà quên mất một người đang bị lơ nãy giờ. Thẩm Thanh dù hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nói.